Chương 432, chân thực ảo cảnh, thời không xoay ngược lại. Trước mắt này giống như đã từng tương tự nhưng cũng hảo như tuyên cổ rôn nở dê như vậy xa xôi cảnh tượng vạch trần trong lòng hắn phong trần ký ức, quen thuộc chợ đêm còn có quen thuộc đường dành riêng cho người đi bộ, đặc biệt này không cách nào quên được trường học cửa lớn. Nơi này tuyệt đối không phải mờ tờ Silver, nơi này QNZ không có cái gọi là liên minh giải thi đấu, đây là Long vượt qua bốn năm thời gian trường đại học, không sai, hắn lại trở lại. Lần trước Long về đến cao trung, không nghĩ tới sau mấy tháng chính mình không ngờ là chết quay lại đến, chỉ có điều đây là đại học mỗi người này một đơ y hội trải qua rất nhiều hội quên rất nhiều, từ tiểu học đến sơ trung đến cao trung lại tới đại học. Mười mấy năm qua đi học cuộc đời e sợ nhất không cách nào để cho người quên được chính là đại học, đây là một cái tâm trí người hướng đi thành thục đồng thời từng bước cùng xã hội nối đường dây phân ngân nước. Long tuy rằng trong lòng kích động thế nhưng như trước có nghi hoặc, hắn biết ủ nào có tiếp xúc lòng người đồng thời chân thật phản ứng xuất đến khó mà tin nổi năng lực, ở màu xanh lục vùng quê từng có một lần trải nghiệm. Vì lẽ đó hắn lần này có chút không rõ rõ tình huống. Cũng không biết này đến tuột cùng là ưu não sáng tạo ảo cảnh hay là chân thực hắn về đến thế giới cũ, có lần trước bị lao già kia trêu chọc trải qua hắn lần này không còn dám lô mãng thất mất, như lần trước như vậy bắt được Mộ Dung Tuyết liền cưỡng hôn sự tình cũng lại làm không được. Long, nguyên lai ngươi ở đây ngay khi Long còn ở vào mở mị thời khắc, Mai Dậy Lệ đột nhiên từ Long bên cạnh người đi tới sau đó kéo ống tay áo của hắn tò mò xem kỹ bốn phía nói rằng, nơi này không phải mở tờ Silver. Ta cảm giác người nơi này thật kỳ quái, này đến tột cùng là nơi nào nhìn thấy Mại Dậy Lệ Long giật nảy cả mình, miệng đại đại giang hai tay chỉ vào người mẫu tiểu thư run cầm cập hỏi, ngươi là làm sao đi tới nơi này đáng ghét, người nơi này thực sự là thật đáng ghét, con. Mắt luôn nhìn chằm chằm chúng ta không tha. Thần kinh à, lô ấy đại sư lại không ở nơi này vì lẽ đó luôn xem chúng ta làm cái gì. Long còn không có từ hoàn toàn trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại rất lệ, Thu Cô, Đại Si, Su Dị còn có gian càng là một cái không lọt tụ tập lại đây, vừa nay đoán giận chính là xuất thân từ tủ cổ chi miệng. Nhìn chúng nữ từng cái nhăn đôi mi thanh tú, hiển nhiên bọn hắn quay về xung quanh mọi người quần quăng tới xem kỹ ánh mắt rất cảm thấy rất không thoải mái. Này một mảnh xa ưu cái các loại phong tình đại mỹ nữ mới là hấp dẫn này một cái đường dành riêng cho người đi bộ mọi người ánh mắt nguyên nhân chủ yếu. Tuy rằng Long học tập trường sư phạm đại học vị trí này một cái học viện nhai có tứ trường đại học, trong đó trường sư phạm đại học cùng truyền hình học viện càng là không thiếu cái gọi là mỹ nữ. Trên thực tế Long năm đại học này một nhóm thích nhất việc làm chính là buổi tối đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ, nguyên nhân không gì khác. Trạch Nam QNZ là ngóng trông diễm ngộ cùng ái tình, hơn nữa học viện nhai càng là có như vậy được trời cao chăm sóc ưu thế. Nhưng mà hiện tại xã hội này mỹ nữ đã kinh biến đến mức không đáng giá, hiện tại vào lúc này chỉ cần là tuổi trẻ nữ tính, chỉ cần không phải tướng mạo đặc biệt xin lỗi khán giả đều được gọi là mỹ nữ. Hơn nữa hiện đại mỹ phẩm cái gì thực sự là quá thần kỳ, hoàn toàn có thể đem phụ dung tỷ loại này nữ tính hóa trang thành mỹ nữ. Như dây lệ đám người chuyến này trời sinh bại hoại hảo mỹ nữ tuyệt sắc đó là khó gặp. Huống chi, trong này mỗi người đều là không giống khí chất phong cách, nhiều như vậy chân chính mỹ nữ tụ tập cùng nhau vậy tuyệt đối là xóa bỏ nhãn cầu. Chỉ cần là nam tính gia súc e sợ không ai có thể từ chối cường đại như thế đội hình dây lệ nhìn xung quanh rộn rộn ràng ràng đám người cau mày nói rằng, nơi này hảo như thật náo nhiệt dáng vẻ. Long không tỏ rõ ý kiến, bộ kẻ mẩn thế giới nhân khẩu ít ỏi. Chính là toàn bộ người gộp lại cũng không sánh nổi Trung Quốc khổng lồ vượt quá 14 ước nhân khẩu, vì lẽ đó thế giới này cùng bộ kẹ mẩn thế giới khác biệt lớn nhất chính là chen trúc, mà ở xuyên tỉnh tỉnh Lị Dồ ở tổ thị càng là như vậy. Long không thể ở đây trực tiếp nói cho chúng nữ nói rằng, chúc mừng các ngươi thành là thứ nhất phê xuyên qua đến địa cầu nhân sĩ, không nói lời này quay về này 6 cô gái hội tạo thành cái gì đại phản ứng. Chính là xung quanh người vây xem QNZ sẽ cảm thấy tiểu tử này y tiểu thuyết xem nhiều liền mọi người trơn nên ngu đần. Nhìn Long tiêu sái mà mang đi xa ưu tên đại mỹ nữ ly khai, từ vừa nay bắt đầu liền vẫn quan tâm nơi này ra súc môn trong lòng đều đang chảy máu, từng cái phẫn hận không ngớt hận không thể đem Long lôi đi sau đó thay vào đó. Đổi nơi suy nghĩ. Nếu như Long ở trên đường nhìn thấy cái kia túng nam lập tức dắt đi xa ưu tên nhân vật phòng trường QNZ là phiền muộn hơn buổi tối đều ngủ không yên. Chưa từng có hưởng thụ quá 100% quay đầu lại xuất long lần này QNZ lĩnh hội một cái loại này tụ tập ở vô số ánh mắt dưới cảm giác, long lôi kéo chúng nữ trực tiếp chạy về phía xuyên sư đại đồng thời xe nhẹ chạy đường quen mà đi tới Bắc Đại Môn tròi nghỉ mát, nơi này xem như là người tương đối ít địa phương. Mặc dù là ở trường học trong nhóm người này như trước là lôi kéo người ta chú ý đối tượng, long hiện tại còn không làm rõ ràng được hiện nay đến tột cùng xảy ra điều gì tình hình. Mà chúng nữ hiển nhiên đối với này hoàn cảnh xa lạ thật tò mò đồng thời trong lòng tồn đang nghi ngờ. Các ngươi xem, đó là cái gì sản phẩm mới loại bổ kẻ mẩn khi đi ngang qua nữ sinh ký túc xá thời điểm mắt sắc đặc sỉ chỉ vào một cái nắm tiểu cấp 3 cậu nữ sinh lớn tiếng kinh gọi ra, mà này một cái lưu cậu nữ sinh nhưng là một mặt cổ quái nhìn đại sỉ. Long nhìn thấy cô gái nhỏ một bộ kinh hỉ hảo như phát hiện tân đại lục dáng vẻ bó tay toàn tập. Một mực nghe được đặc sĩ tiếng gào sau đó còn lại mấy nữ cu nở dê là một mặt kinh ngạc vẻ hướng về cái kia tiểu cấp 3 cậu vây lại. Mặc dù là đỉnh cấp chăn nuôi gia sủ gì còn có sống bách khoa toàn thư ra dữ lệ cũng đều là làm không rõ này lại là một loại nào tổ kẹ mẩn. Mà dây lệ càng là manh manh mà hỏi này lưu cậu nữ sinh na nở dê sở khiên này con sản phẩm mới loại tổ kẹ mẩn tên gọi là gì là cái gì thuộc tính. Đối với à không, các nàng là ở nói đùa ngươi tới. Long hướng về cái này trải qua rơi vào dại ra trong học muội liên tục xin lỗi, sau đó trực tiếp lôi kéo tủ cổ cùng đặc sĩ đem hai người này lòng hiếu kỳ to lớn nhất bảo bảo lôi đi. Thực sự là quá bất hợp lý, tủ cổ nha đầu này dĩ nhiên hướng về nhân gia phát sinh đối chiến thỉnh cầu, nha đầu này rõ ràng là muốn đem này con sủng vật cấp 3 cậu biến thành khảo nhũ cậu A các ngươi không nên hồ nháo, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta trải qua không ở tổ kẹ mẩn thế giới. Đây là dị thứ nguyên thế giới. Long nhìn chúng nữ trực tiếp liền tung một viên bom nặng cân. Cái gì chúng nữ nhìn Long sau đó trên mặt đều biểu hiện ra một bộ vẻ khó tin. Cuối cùng hay vẫn là giải dữ lệ trước hết phản ứng lại nhìn Long ngưng mi nói rằng, ngươi có phải là biết cái gì? Từ vừa nay bắt đầu ta liền cảm thấy nơi này là lạ. Này đến tột cùng là chuyện ra sao Long gãi đầu một cái thực sự là không biết nên giải thích thế nào. Tuy rằng hắn biết hiện ở tại bọn hắn vị trí chính là cái gì không gian thế nhưng là không cách nào giải thích cho này mấy người phụ nhân nghe, còn bọn hắn là làm sao từ bổ kẹ mẩn thế giới đi tới nơi này liền chính hắn đều rơi vào mơ hồ, vì lẽ đó căn bản không biết vì sao lại nói thế. Nhìn Long vò đầu bức thai nhưng là không nói ra được một cái nguyên cớ sủ gì hồi ước nói, ta ký cho chúng ta là bị một trận chói mắt bạch quang từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Đợi được chúng ta mở mắt ra liền đi tới nơi này cái địa phương xa lạ, ngươi nói cái này là dị thứ nguyên thế giới, lẽ nào nơi này chính là ưu nào tồn tại không gian thứ nguyên thế giới à? Trước tất cả cũng đều là ưu nào kiệt tác nói tới ưu nào chúng nữ lại là một trận kinh ngạc, thế nhưng Long nhưng là rõ ràng đây căn bản không. Phải ưu nào nghỉ lại dị thứ nguyên thế giới, bởi vì thế giới này căn bản một con bộ kẻ mần đều không có. Về phần tại sao bọn hắn hội xuất hiện ở đây Long nghĩ đến một cái khả năng, có thể là ủ não nhận biết được nội tâm của hắn vì lẽ đó sáng tạo ra như thế một cái chân thực ảo cảnh. Còn có hay không những thứ khác khả năng Long cu nở dê là không rõ ràng, bởi vì lần trước vết nước không gian nhượng một con ạ ị rổ đã tìn xuất hiện ở 21 thế kỷ địa cầu, lần này có thể hay không lại xuất hiện cái gì bất ngờ dẫn đến hắn bị lao già kéo tới làm tráng đinh cu nở dê nói không chừng. Chúng nữ nhìn Long lặng lẽ không nói biết hắn là đang suy tư vấn đề vì lẽ đó mỗi một người đều phi thường hiểu ngầm không có đi quay dày hắn. Bất quá đột nhiên đi tới nơi này sao một thế giới lạ lắm chúng nữ trong lòng không có lo lắng đó là không thể. Nháo không tốt các nàng không thể trở về đi chỗ đó sao việc vui nhưng lớn rồi. Gào ngay khi chúng nữ hoảng loạn thời khắc trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận cao vút cực điểm Long ngâm tiếng rít gào. Thanh âm cao vút từng cơn sóng liên tiếp hướng về mặt đất truyền tới. To rõ tiếng rồng ngâm thật giống như là ở vang lên bên tai. Đã cùng dẹ chờ dồn hôn thức ăn mọi người lập tức liền nghe suất cao như thế kháng trong trẻo long ngâm tuyệt đối là chỉ có trong truyền thuyết thần long mới có thể phát sinh gầm rú tiếng. Nay cả đám vội vã ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, chỉ thấy đêm đen nhánh trong không gian đột nhiên lóe sáng một trận chân châu hồng rôn nở dê như hoa mắt ánh sáng, tiếp theo không gian đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị mà ba đậu. Một đạo chân châu hồng nhan sắc hoa mắt hình cung quang nhận từ không gian bổ ra, không gian như là một khối bị cắt ra nước pha lê, một cái thân ảnh khổng lồ phá toái hư không hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người bên trong. Gào một tiếng to lớn long ngâm rít gào gồ lên mà xuất cả kinh mà đám người dưới đất một trận thất kinh, chân châu hồng nhan sắc cao to thân thể, ngư hình đầu cùng chân châu cánh tay, sau lưng mặc giáp trụ một cái ba diệp hình dạng kỳ bối, một cái đuôi to dài kéo ở phía sau. Vượt quá cao hơn 4 mét thân thể lấp lánh một trận hoa mắt ánh sáng, từng trận tiếng rồng ngâm không ngừng trên không trung khuấy động ra. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn mọi người sắc mặt biến đổi, mà lòng cùng giải dữ lệ sắc mặt càng trở nên ngơ ngác, tủ cổ vội vã móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh kinh tiếng hỏi, đây là cái gì bổ kẹ mẩn bạ kỳ ạ, không gian bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng long hệ giờ dạ gồng thai. Ở dị thứ nguyên không gian song song trong sinh tồn xuất hiện, ở xì nội địa phương thần thoại trong lên sàn bổ kẹ mẩn. Nắm giữ vặn vẹo không gian năng lực, dựa vào chính mình thao túng không gian liên tiếp do đó có thể di động đến xa xa dị không gian. Theo bạ kỳ ạ mỗi một lần hô hấp, không gian trơn nên càng thêm yên ổn. Cái này càng là chính là trong truyền thuyết không gian chi thần bạ kỳ ạ gào trên bầu trời. Bạ kỳ ạ đột nhiên ngẩng đầu phát sinh một trận chấn động thiên gào thét tiếng, ác liệt con mắt đông nhiên nhìn chằm chằm thân thể ngay phía trước. Gào lại là một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm trên không trung truyền vang, có khác biệt ở trước bạ kỳ ạ phát ra suất này một tiếng rồng gầm vẻ, này gầm lên giận dữ càng thêm trầm thấp dày nặng. Đang lấp lánh chân châu hồng hoa mắt vầng sáng bạ kỳ ạ phía trước, không gian lại là phát sinh một trận kịch liệt vặn vẹo, một đạo huyễn hào quang màu xanh lam tứ tán xuyên xạ đem không gian đâm thủng, một cái thân thể to lớn lăng không hư bước lấp lánh một trận ánh sáng màu lam từ phá nát trong không gian đạp bước xuất đến. Đi ạ mòn bản cắt chém chỉnh tề góc cạnh rõ ràng thân thể, tráng kiện bôn nở còn trên lưng mọc ra một con mở ra hình quạt rôn nở dê như cánh, thâu ngắn đuôi so với bạ kỳ ạ muốn ngắn. Thế nhưng, này một con ngực khảm nạm một viên khổng lồ sáng sủa đi ạ mòn đồng thời dùng tứ chi bỏ sát bộ kẻ mẩn thân cao so với bạ kỳ ạ còn phải cao hơn một đầu. Đi ô gà, thời gian bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm cương hệ sở tập 2 cùng long hệ giờ dạ gồm 2. Nắm giữ thao túng sức mạnh của thời gian, dựa vào chính mình thao túng thời gian lưu động do đó có thể di động đến quá khứ và tương lai. Có người nói ở đi ổ gạ sinh ra thời điểm thời gian đồng thời bắt đầu rồi lưu động, ở xì nội địa phương bị coi là thần linh xuất hiện ở trong thần thoại trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Đi ổ gạ trái tim nhảy lên thì, thời gian sẽ trôi qua. Giải lệ rốt cục không kiềm chế nổi thán phục nói rằng, đi ô gạ cùng bạ kỳ ạ chúng nó làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này không ai có thể trả lời giải dữ lệ vấn đề. Mặc dù là lòng nao túi cu nở dê là rơi vào kịp thời bên trong, nhưng trong lòng là sợ hãi không tên trực tiếp nhắc tới, có lầm hay không. Lần trước chỉ có điều là một con ạ ý rồ đạ tìn, thế nhưng lần này đã vậy còn quá tàn nhẫn. Lập tức thậm chí ngay cả thời không hai thần đều giáng lâm, này nhảy lên phạm vì cu nở dê quá hơi lớn đi nhưng mà lòng lời. Còn chưa nói hết, trên bầu trời lại là quát lên một trận quỷ dị màu đen gió xoáy, một tiếng âm ú quỷ dị âm lãnh tiếng rồng ngâm thẳng gọi đến mặt đất này một trong lòng mọi người truyền hình trực tiếp hàn. Ở cung đi ổ gạ còn có bạ kỳ ạ hiện hình tam giác địa phương đột nhiên quát lên một trận quỷ dị yêu hàn gió xoáy, một đôi to lớn màu đen cánh rơi từ yêu dị trong gió lốc tạo ra, một con sáu chân như là rết rôn nở dê như thân thể to lớn từ màu đen trong gió lốc du chuyển xuất đến sau đó phát sinh một tiếng âm u tiếng rồng ngâm. Mai giấy lệ chỉ vào thiên không kinh ngạc hô, còn có một con dị dạ tin ạ, phản kháng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm quỷ hệ Ghost 2 cùng long hệ giờ dạ gồm 2. Ở tại thế giới hiện thực phản diện bổ kẹ mẩn, có người nói sẽ ở cổ đại mộ trận hiện thân. Bởi quá mức hung bạo mà bị trục xuất, ở được gọi là đặc cách thế giới địa phương lẳng lặng mà nhìn nở chăm chu thế giới cũ. Xoay ngược lại minh quân dị dạ tì nạ long nhìn trên bầu trời hiện tam giác trận hình lẫn nhau đối lờ ập tờ ba con bổ kẹ mẩn trong lòng vô cùng ngơ ngác, xí nội trong truyền thuyết thần thoại ba con thần long dĩ nhiên trước sau hiện thần, liền ngay cả dị dạ tì nạ cu nở dê quân lâm, này đến tột cùng là chuyện ra sao tủ cổ quên thu hồi bổ kẹ đẹp, mà là nhìn thiên không trong mắt lộ ra tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Chuyện này đây chính là xì nổi khu vực thần thoại trong đại biểu thời gian, không gian cùng. Xoay ngược lại sức mạnh ba thần long à gào ba thần long cùng nhau rít gào, một trận tiếp theo một trận cao vút long ngâm vẻ từ phía chân trời một vòng một tầng hướng về mặt đất khuấy động ra, mà trên mặt đất đám người, bất kể là xuyên sư đại trong sân trường hay vẫn là ngoại diện học viện nhai triệt để sôi trào.